Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517 Sơn Chân Đại Tiệc. Phái Võ Đường dù sao trải qua hơn 1.000 năm hưng thịnh. Tuy rằng đạo giáo cũng không chú trọng ăn uống chi muốn. Thế nhưng có hơn 1.000 năm truyền thừa, vẫn là lưu truyền tới nay một chút đặc hữu món ăn. Phòng ăn riêng phẩm, trước mắt món ăn. Xem ra sắc hương vị đầy đủ, mọi thứ tinh xảo, hơn nữa, Viên Thư Duật cũng là phát hiện, những thức ăn này bên trong, thật sự dùng tới không ít sơn chân, xem ra thức ăn chay tương đối nhiều, không phải thịt cá, tựa hồ có hơi thanh đạm, thế nhưng, tốt hơn một chút sơn chân, căn bản không phải nắm tiền liền có thể mua được, phỏng chừng phái Võ Đường cũng là dùng một chút sức mạnh của môn phái. Sau đó thu thập lên, tỉ như trúc non, chỉ ở tứ xuyên sinh trưởng gậy trúc một ít khu vực có thể phát hiện. Tỉ như ếch bì, chỉ ở Điền Nam tỉnh một ít núi cao khu vực đặc thù cây giống trên có sinh trưởng. Tỉ như dê dạ dày khuẩn, chỉ sinh trưởng ở Hoa Hạ quốc một ít cao nguyên khu vực. Phải tìm được, hái, phi thường khó khăn, còn phải xem vận may, càng không cần nhắc tới phổ thông một ít, khối khuẩn. Hắc lỏng lộ, đầu khỉ khuẩn, gà tung khuẩn, nghiêu gan khuẩn, tùng nhung, trừ những này loài nấm cùng rau dưa làm được món ăn. Còn có một đạo hạt rẻ gà quay, còn có một đạo hấp cá, còn có một đạo kho thạch oa. Tống Thạch Đạo giới thiệu nói, đại nhân, này hạt rẻ gà quay, dùng gà, là chúng ta phía sau núi nuôi thả, chất thịt thập phần mềm mại không nói. Còn ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Con cá này là phía sau núi một hàn đàm sản. Hàng năm chỉ dài không tới một tấc. Chất thịt thập phần mềm mại. Chính là nhà ta lão tổ tông. Trong ngày thường, cũng không nỡ ăn. Còn này thạch oa, cũng là ta Võ Đăng Sơn đặc sản. Chỗ khác không có. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cắp lên đồng thời thịt cá. Để vào trong miệng. Quả nhiên, chất thịt thập phần non không nói. Ở trong miệng nhai nhai, nhai ra nước, còn mang theo một luồng tươi mát thơm ngọt. Viên Thư Duật cảm thấy, trừ ẩn chứa linh khí quá ít, so với bên trong không gian sản tôm hùm thịt cũng bất đắc chí nhiều nhường. Thậm chí so với tôm hùm thịt còn nhiều một điểm thơm ngọt khí tức. Viên Thư Duật gật gật đầu, không sai, Tống Thạch Đạo cao hứng, Bối Thanh Tâm cũng là cao hứng. Tống Thạch Đạo đứng dựng đứng lên. Cầm lấy một cái bình. Đại nhân, cái này là chúng ta phái Võ Đường đặc hữu hoa quế nhưỡng. Ngài nếm thử, nói, cho Viên Thư Duật rót một chén. Viên Thư Duật cầm lấy cái ly uống một hớp. Xác thực rất thơm ngọt, thế nhưng có chút ngọt ngào. Khả năng nữ tử sẽ khá là yêu thích uống. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Liền xuất hiện một cái vỏ rượu. Nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy. Tống Thạch Đạo con mắt chính là sáng ngời. Đã sớm nghe nói vị đại nhân này trên người có dâu di vật phẩm. Quả nhiên là thật sự a. Mà Bối Thanh Tâm lộ ra thần sắc hâm mộ. Nàng đều đến kim đan kỳ. Vẫn không có như thế tu di vật phẩm đây. Thật sự rất hy vọng mình có thể có một cái tu di vật phẩm. Viên Thư Duật nói chuyện. Cái này là dùng linh quả sản xuất rượu. Các ngươi nếm thử. Nói. Viên Thư Duật đầu tiên cho mình rót một chén, rượu dịch phi thường sền sệt, trong suốt, là màu vàng, xem ra thật giống rượu tiên nước thánh như thế. Rượu dịch vừa đổ ra, Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo cũng cảm giác được dồi dào linh khí. Nhất thời, hai người liền không rời mắt nổi tình. Bối Thanh Tâm âm thầm suy nghĩ, liền một chén rượu này. Liền bù đắp được chính mình một ngày tu luyện hấp thu linh khí. Đều nói vị đại nhân này giá trị bản thân không ít. Xem ra quả thế, này linh quả cất rượu, tất nhiên sẽ trôi đi một ít linh khí. Hơn nữa, nói như vậy, 10 cân linh quả sản xuất đi ra rượu khả năng chỉ có 6, 7 cân, thậm chí chỉ có 3, 4 cân, không có ai sẽ như vậy phá sản, dùng linh quả đến cất rượu. Bởi vì tổn thất linh quả, linh khí quá nhiều, mà linh quả gây thành rượu lại khá là thuần thơm, so với linh quả ẩn chứa linh khí càng cao hơn. Vì lẽ đó, linh rượu so với linh quả giá trị cao nhiều. Mà rượu này, vừa nhìn chính là tốt nhất linh quả sản xuất đi ra. Liền một chén rượu này, dùng linh thạch tới mua. Phỏng chừng 100 khối linh thạch cũng không mua được. Cho tới ở những kia thế tục phòng đấu giá. Đấu giá mấy chục triệu giá cả còn chưa hết. Viên thư duật cho mình cũng xong rượu. Liền đem cái vỏ rượu đưa cho Tống Thạch Đạo. Các ngươi cũng tới thưởng thức thưởng thức. Nhìn rượu này thế nào? Tống Thạch Đạo đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút. Vội vã tiếp nhận cái vỏ rượu. Trước tiên cho Bối Thanh Tâm rót một chén. Lão Tổ Tông, ngài trước tiên nếm thử. Nói xong, Tống Thạch Đạo lại cho mình rót một chén. Đổ đầy. Lập tức một tay cầm cái vỏ rượu. Một tay cầm chén rượu. Cầm lấy đến liền uống một hớp. Một mùi thơm. Thuần hậu đến cực điểm mùi vị ở trong miệng lan tràn ra. Sau đó dường như một đạo ấm áp mũi tên nước. Lạc vào trong bụng. Nhất thời. Bụng dâng lên nổi lên một luồng dâng trào ấm áp. Tống Thạch Đạo vội vã thả xuống vỏ rượu. Chén rượu. Nhắm hai mắt lại. Bắt đầu hấp thu trong rượu ẩn chứa những linh khí này. Bối Thanh Tâm cũng là thoáng nhấp một miếng rượu. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Rượu này. Ẩn chứa linh khí cũng quá dồi dào đi. Bối Thanh Tâm nhắm hai mắt lại. Cũng là bắt đầu hấp thu trong rượu linh khí. Thẩm Thanh Quyên không cao hứng. Đại nhân, ta cũng phải uống cái này linh quả rượu. Viên thư duật nói chuyện. Cái này trong rượu ẩn chứa linh khí tương đối nhiều. Người không thể uống. Người cứ uống hoa quế nhưỡng đi. Thẩm Thanh Quyên quệt mồm ba gật gật đầu. Nàng cũng là nghe gia gia của nàng Thẩm Thác đã nói. Có chút ẩn chứa linh khí quá nhiều đồ ăn. Không phải người bình thường có thể dùng ăn. Quá nhiều linh khí tiến vào người bình thường thân thể. Sẽ bạo, động, sẽ phá hư người bình thường khung máy móc. Thẩm Thanh Quyên cùng Viên Thư Duật ở chung sau đó. Lần thứ nhất cảm giác được thoáng tự ti. Xem ra, mình và Thần Long Đại Nhân. Thật sự không ở một thế giới bên trong. Hắn uống rượu, chính mình cũng không thể uống. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Bối Thanh Tâm đầu tiên mở mắt ra. Đa tạ đại nhân ban rượu. Rượu này, thật sự quá tốt rồi. Viên thư duật vung vung tay. Các ngươi chuẩn bị món ăn. Cũng rất tốt, xứng với rượu này. Bối Thanh Tâm biết, cái này là viên thư duật đối với bọn họ thái độ khẳng định. Nói bọn họ chuẩn bị món ăn được. Chính là cho thấy nhìn thấy thành ý của bọn họ. Bọn họ để tâm thái độ. Xem ra, cái này Thần Long Đại Nhân vẫn là rất dễ dàng thảo tốt đẹp. Vào lúc này, Tống Thạch Đạo cũng là mở mắt ra. Trong rượu dồi dào linh khí, dội rửa thân thể của hắn, kinh mạch của hắn, nhường hắn cảm giác so với tu luyện một tháng hấp thu linh khí còn nhiều hơn. Nếu như rượu này nhiều hơn chút, hắn đặt chân cảnh giới tiếp theo, cũng không phải việc khó gì. Đáng tiếc, vừa nhìn rượu này liền phi thường quý giá. Phỏng chừng này Thần Long Đại Nhân là sẽ không dễ dàng làm cho người ta. Đương nhiên, nếu như chính mình có rượu như vậy, cũng sẽ không tùy tiện tặng người. Tống Thạch Đạo cảm khái xong, vội vã bắt chuyện nói. Đại Nhân, đến dùng bữa. Những thức ăn này mùi vị cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, các người ngũ trảo kim long bộ tộc là yêu thích ăn thịt. Chúng ta võ đăng sơn trừ này ba loại. Không có cái gì đem ra được thịt thức ăn. Xin mời đại nhân thứ lỗi. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Những thức ăn này cũng không tệ. Ta rất yêu thích. Xác thực, những này sơn chân. Bởi vì là sơn chân. Chịu đựng thiên địa tinh hoa. Đều ẩn chứa có chút ít linh khí. Này một bàn món ăn. Ở bên ngoài không có mấy triệu. Càng bản không bắt được đến. Càng quan trọng chính là ngươi có cái mấy triệu. Khả năng cũng thu thập không được nhiều như vậy sơn chân tới làm món ăn. Phái võ đường cũng là dựa vào thế lực của bọn họ. Tài lực mới có thể chuẩn bị này một bàn món ăn. Bối Thanh Tâm nói chuyện. Đại nhân, yêu thích liền ăn nhiều một chút. Viên thư duật gật gật đầu. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 517 sơn chân đại tiệc. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy.